Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, tửu kình quá lớn. Cần phát tiết. Ninh Thúc Thúc, Chu Trúc Thanh lễ phép tính thay Ninh Phong Chí pha một ly trà. Nàng hai con ngươi nhìn về phía Ninh Phong Chí, chờ đợi lấy vị này Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn nói lời. Vị này Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ bình thường theo tương lai qua nàng nơi này. Lần này đột nhiên đến, nàng biết rõ nhất định là có chuyện. Tỷ ngươi đến rồi. Ninh Phong Chí không có che che lấp lấp. Lần này Tinh Lạc Đế Quốc đột nhiên người tới bái phỏng là hắn không có nghĩ tới. Mà lại lần này tới tìm không phải người khác. Chính là vị này Tinh La Đế Quốc Chu Gia Nhị Tiểu Thư. Nghe xong là Chu Trúc Vân tới. Chu Trúc Thanh nhãn thần lập tức thay đổi. Song quyền theo bản năng nắm chặt. Nghe được Chu Trúc Vân cái tên này. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là hai người trên đấu hồn đài chém giết. Bị Chu Trúc Vân truy sát. Ban đêm một mình một người xử lý vết thương trên người. Đủ loại. Nàng không rõ ràng chính mình đã thoát ly Chu gia nhiều năm như vậy. Người này vì cái gì còn muốn tìm đến nàng. Nha đầu. Đừng có bất kỳ áp lực tâm lý. Cảm nhận được Chu Trúc Thanh trên người tâm tình chập chờn về sau. Ninh Phong Chí mở miệng an ủi. Hắn là biết rõ Chu gia tàn khốc cạnh tranh phương thức. Vì để cho tương lai gia tộc người thừa kế càng thêm xuất sắc. Liền sẽ đem gia tộc thế hệ tuổi trẻ xem như kẻ thù đồng dạng bồi dưỡng. Người thắng lợi sau cùng kế thừa gia tộc. Kẻ thất bại không phải bị xóa bỏ chính là bị phế sạch. Chu Trúc Thanh lúc này biểu hiện ra này tấm thần thái. Hắn cũng là có thể lý giải. Ninh Thúc Thúc, nàng tới tìm ta làm cái gì? Chu Trúc Thanh mặc dù phi thường hận Chu Trúc Vân, nhưng cũng nghĩ biết rõ giờ phút này cái người tìm đến nàng mục đích ở đâu. Nàng nói muốn gặp được ngươi mới có thể nói. Nha đầu, đừng sợ, nơi này là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mọi chuyện thuận theo tự mình bản tâm. Đừng có bất kỳ lo lắng. Coi như ngươi không muốn trở về. Cũng tuyệt đối không ai có thể tại Thất Bảo Lưu Ly Tông cướp người. Nếu như ngươi không muốn gặp nàng, ta có thể ra mặt mời nàng ly khai. Ninh Phong Chí biểu lộ lập trường của mình. Từ khi toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh giải thi đấu kết thúc về sau, Trúc Thanh nha đầu này ngay tại Vinh Vinh Thịnh Tình mời mọc tiến vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cái này một đợi chính là mấy năm. Trải qua mấy năm kỳ thật hắn đã đem Chu Trúc Thanh xem như khuê nữ đối đãi. Nha đầu này bình thường hiểu chuyện nhu thuận. Mấy năm này thay hắn chia sẻ không ít tông môn sự vụ. Trên một điểm này nhưng so sánh Vinh Vinh nha đầu kia mạnh hơn nhiều lắm. Ninh Thúc Thúc, tạ ơn ngài. Ta nghĩ ta vẫn là đi gặp một lần nàng đi. Chu Trúc Thanh cũng không biết mình vì sao lại làm như thế một cái quyết định. Có lẽ là nội tâm cho phép đi. Ninh Phong Chí đem Chu Trúc Thanh đưa đến một cái phòng tiếp khách. Đi vào đi, Tinh Lạc Đế Quốc người liền tại bên trong. Nếu có chuyện gì, bất cứ lúc nào gọi nhóm chúng ta. Ninh Phong Chí đem nàng nhóm an bài đến một cái trong đó bên trong phòng tiếp khách. Hắn biết rõ đây là người ta chuyện riêng, cũng không có hỏi thăm. Là Chu Trúc Thanh tiến vào phòng tiếp khách thời điểm, nơi này cũng không chỉ là Chu Trúc Vân, còn có Đái Duy Tư. Lộ Viễn không cùng ngươi cùng đi à? Đái Duy Tư nhìn thấy chỉ có Chu Trúc Thanh một người. Thế là hỏi, các ngươi là tìm đến Lộ Viễn? Chu Trúc Thanh lạnh lẽo ánh mắt nhìn thẳng. Theo sau khi vào cửa hai người này ánh mắt tựa hồ cũng không có đặt ở trên người nàng. Hại, muội muội đừng nghe nàng nói bậy. Nhóm chúng ta lần này tới chủ yếu chính là xem ngươi. Chu Trúc Vân trên mặt mang cười. Đi tới hòa giải, đồng thời đưa tay vươn đi ra muốn kéo Chu Trúc Thanh tay. Chu Trúc Thanh thân hình lóe lên, né tránh Chu Trúc Vân thân thiện. Loại này nhiệt tình biểu hiện cùng kia mặt mũi tràn đầy đắp lên nụ cười. Nhường nàng cảm giác không thấy một chút xíu chân thành tha thiết. Chu Trúc Vân cùng Đái Duy Tư đồng thời giật mình. Lúc này mới mấy năm không thấy. Nhà đầu này cái gì thời điểm trở nên lợi hại như vậy? Xem vừa rồi biểu hiện, thực lực tựa hồ đã tại bọn hắn phía trên. Chủ yếu là tới tìm ta. Vậy cũng là còn có những chuyện khác. Nói thẳng đi, Chu Trúc Thanh cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi cùng bọn hắn ở chỗ này cong cong quấn. Đối với hai người kia, nàng vốn là không có cái gì ấn tượng tốt. Không tiễn, xem hai người này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nàng quay đầu liền đi. Cha thụ thương, ngắn gọn một câu nhường Chu Trúc Thanh thân thể dừng lại. Cha, đối với nàng mà nói đây là nhiều xa lạ chữ. Từ khi ký sự lên, chưa nói qua một câu quan tâm. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có cảm nhận được qua tình thương của cha. Cha bị tà hồn sư đả thương. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Vân rốt cục nói ra lần này tới tìm Chu Trúc Thanh chân thực mục đích. Đoạn trước thời gian, Tinh Lạc Hoàng thất có một nhóm bạch hổ hồn sư thành công đột phá bình cảnh. Sau đó Tinh La Đế quốc Hoàng đế liền nhường Chu Trấn Nguyên mang theo những này hồn sư tiến về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm săn bắt hồn hoàn. Thật không nghĩ đến tại hồn thú xâm lâm bên trong tao ngộ tà hồn sư. Chu gia tộc nhân tử thương hơn phân nửa. Chu gia hai vị khách khanh trưởng lão vì bảo hộ Chu Trấn Nguyên cùng Hoàng thất quý tộc thảm tao tà hồn sư độc thủ. Chu Trấn Nguyên mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng cũng bị tà hồn sư đả thương. Thân chúng kịch độc, lúc này đã là nguy cơ sớm tối. Các ngươi lần này tới chính là muốn nhường Lộ Viễn cứu hắn. Nghe xong bọn hắn giảng thuật về sau, lại liên tưởng đến vừa rồi sau khi vào cửa đáy duy tư phản ứng. Chu Trúc Thanh đã đoán được bọn hắn chuyến này mục đích thực sự. Bọn hắn khẳng định là biết được Lộ Viễn trong tay thanh kiếm kia có thể giải trừ rơi tà hồn sư độc. Cũng đúng, đối với Tinh La Đế quốc tới nói, nghĩ phải biết những chuyện này cũng không khó khăn. Đúng, Trúc Thanh, nhóm chúng ta lần này tới chính là nghĩ thỉnh Lộ Viễn hỗ trợ. Sự tình đến cái này tình trạng, cũng liền không có gì không thể nói. Đái Duy Tư vốn không muốn tới. Tà hồn sư hiện tại như thế hung hăng ngang ngược. Đoạn trước thời gian mới vừa đem Tác Thác Thành cùng Ba Lạp Khắc Thành đồ. Hiện tại Thiên Đấu Đế quốc cũng không an toàn. Trọng yếu nhất chính là lần này còn muốn đối mặt Lộ Viễn cái kia ra hỏa. Vừa nghĩ tới cái kia lung la lung lay thân ảnh, đầu hắn cũng lớn, là thật không muốn cùng cái kia ra hỏa liên hệ, nhưng không có biện pháp. Chu Trấn Nguyên dù sao cũng là vì bảo hộ bọn hắn hoàng tộc quý tộc thụ thương. Mà lại chuyện sự tình này vẫn là phụ hoàng tự mình hạ lệnh. Tại Chu Trấn Nguyên trong chuyện này, nếu như bọn hắn Tinh La Đế quốc chí chi không để ý tới, về sau ai còn sẽ thay bọn hắn hoàng thất bán mạng? Không nói có trị hay không thật tốt, nhưng cũng nên bọn hắn Tinh Lạc hoàng thất xuất ra nên có thái độ. Đương nhiên, có thể giúp Chu Trấn Nguyên giải độc càng tốt hơn. Dạng này bọn hắn Tinh Lạc hoàng thất cũng liền có thêm một vị cường giả hộ quốc. Cùng nhau bên trong tà hồn sư độc còn có mấy tên hoàng thất quý tộc. Trong đó liền bao quát một vị thân vương. Những người này bọn hắn hoàng thất quý tộc càng cần hơn cứu. Bọn hắn Tinh La hoàng thất trước tiên liền triệu tập mấy vị trị liệu hệ hồn sư cùng hiểu độc hồn sư, nhưng đều bày tỏ bất lực. Nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, bọn hắn cũng sẽ không tới nơi này tìm Lộ Viễn. Hắn không rảnh. Chu Trúc Thanh tại chỗ cự tuyệt, còn tưởng rằng thật là tìm đến nàng. Kết quả liền cái này, nếu như không phải Chu Trấn Nguyên xảy ra sự tình, có lẽ Chu gia đều đã là nàng không tồn tại đi. Trúc Thanh, nhóm chúng ta lần này theo Tinh La Đế quốc mang đến vài hũ rượu ngon. Ngươi nhường nhóm chúng ta ở trước mặt đưa cho Lộ Viễn đi. Đái Duy Tư khẽ cười nói. Hắn là biết rõ Lộ Viễn tính nết, biết rõ tìm Lộ Viễn hỗ trợ rượu kia là thiết yếu phẩm. Cho nên mới trước đó liền đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Lần này cầm thế nhưng là bọn hắn Tinh La hoàng thất chứa đựng rượu ngon. Đã chân quý trên trăm năm, hắn cũng là lần thứ nhất gặp rượu ngon như vậy. Lần này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Đái Duy Tư, không cần làm bộ làm tịch. Nếu như ta không đồng ý, Lộ Viễn là sẽ không hỗ trợ. Chu Trúc Thanh sắc mặt lạnh lùng. Nàng biết rõ Đái Duy Tư đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Đơn giản chính là muốn gặp được Lộ Viễn, sau đó lấy rượu thu mua. Nhưng nàng đối với mình vẫn còn có chút lòng tin. Loại này chạm tới nguyên tắc tính vấn đề, nàng vẫn tin tưởng Lộ Viễn. Muội muội, ta biết rõ ngươi hận ta. Hai chúng ta từ nhỏ đã là kẻ thù. Nhưng quy củ này là Chu gia tiên tổ định ra tới. Nhóm chúng ta sinh ra ở dạng này một cái trong gia tộc có thể thế nào? Lần bị thương này người dù sao cũng là chúng ta phụ thân. Hắn đối nhóm chúng ta là phi thường nghiêm khắc. Nhưng cái này cũng gia tộc quy củ có quan hệ rất lớn. Chấm ngoặc kép, hắn làm gia chủ càng không khả năng làm việc thiên tư. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đống lớn lời nói rót tại Chu Trúc Thanh trong đầu. Nhường thân thể mềm mại của nàng một trận run rẩy. Có một số việc nàng cũng biết rõ. Chu Trấn Nguyên tuy là gia tộc, nhưng ở Chu gia cũng không phải là độc đoán. Còn có nhiều như vậy trưởng lão chủ trì tham dự sự vụ. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng đối cái nhà kia từ đầu đến cuối yêu không nổi. Nếu như ngươi không muốn giúp bận bịu cũng không quan hệ. Hy vọng ngươi có thể cùng ta quay về Chu gia một chuyến. Phụ thân muốn gặp ngươi. Ngươi yên tâm, lần này trở về ta Chu Trúc Vân có thể cam đoan với ngươi Chu gia không có bất luận kẻ nào làm khó. Dễ ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, bất cứ lúc nào đều có thể trở lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng xem Chu Trúc Thanh một mực không có muốn đồng ý ý tứ. Chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Nàng cũng biết rõ nơi này là thất bảo Lưu Ly Tông. Không có khả năng sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Thực lực không đạt được không nói. Nàng cũng không có nghĩ qua. Đối với dạng này kết quả, nàng tại tới thời điểm cũng đã đoán được. Nâng cốc lấy ra đi. Chu Trúc Thanh trong lòng thở dài một tiếng. Vốn cho rằng đời này cũng sẽ không lại đặt chân Tinh La Thành. Sẽ không lại đặt chân Chu gia. Không nghĩ tới. A. Trong này hết thảy 6 đàn chân tàng trăm năm rượu ngon. Còn có một số hoàng thất thuốc bổ là đưa cho Trúc Thanh ngươi. Đái Duy Tư dẫn đầu kịp phản ứng. Câu nói mới vừa rồi kia cũng không chính là Chu Trúc Thanh biến tương đồng ý sao? Chỉ cần Trúc Thanh đồng ý, lại thêm kia 6 đàn rượu ngon, hắn tin tưởng Lộ Viễn nhất định sẽ giúp bận bịu. Đừng cao hứng quá sớm, ta còn có điều kiện. Chu Trúc Thanh lãnh mâu nhìn thẳng toát ra nụ cười đắc ý hai người. Muội muội, người nói. Chu Trúc Vân vừa cười vừa nói. Mấu chốt nhất nan đề đã giải quyết, chỉ cần nâng yêu cầu bọn hắn có thể làm được liền nhất định sẽ thỏa mãn. Ta cần một khối đỉnh cấp hồn thú đầu hồn cốt, niên hạn ít nhất phải tại 8 vạn năm trở lên. Chu Trúc Thanh không chút do dự mở ra điều kiện. Nàng biết rõ Lộ Viễn gần nhất vẫn muốn đạt được một khổ người bộ hồn cốt. Liền liền cùng nàng ngủ chung thời điểm, nằm mơ đều là nói đầu hồn cốt sự tình. Đỉnh cấp hồn thú đầu hồn cốt, niên hạn còn muốn tại 8 vạn năm đi lên. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân hai người nghe khóe mắt có thẳng tới. Hắn thân là Tinh La Đế quốc hoàng tử, cũng chỉ là lợi dụng hoàng quyền lấy được 3 khối hồn cốt. Cũng không phải là không lấy được, mà là niên hạn quá thấp hoặc là không thích hợp. Giống Chu Trúc Thanh nói loại này hồn cốt, nếu quả thật có, hắn còn có thể lưu đến bây giờ. Điều kiện này mở thật là có đủ lớn. Một lát sau, ta đáp ứng, nhưng Trúc Thanh ngươi cũng hẳn là biết rõ. Ngươi mở loại điều kiện này đầu hồn cốt đừng nói là Chu gia. Chính là Tinh La Hoàng thất hiện tại cũng không có. Cho nên không có biện pháp nhanh như vậy liền. Cho ngươi, Đái Duy Tư hung ác nhẫn tâm. Vẫn là đáp ứng điều kiện này. Làm hoàng tử, hắn vẫn còn có chút cách cục. Đối toàn bộ Tinh La Đế quốc mà nói. Chu Trấn Nguyên tác dụng rõ ràng so một khối hồn cốt phải lớn hơn nhiều. Tiếp qua mấy năm hắn sẽ phải kế thừa hoàng vị, đến thời điểm còn cần Chu gia toàn lực ủng hộ. Đây chính là hắn lôi kéo người tâm thời cơ tốt, mà lại Chu Trấn Nguyên hay là hắn cha vợ. Vì Chu Trúc Vân cái này võ hồn dung hợp kỹ đồng bạn hắn cũng nhất định phải cứu. 3 tháng thời gian, Chu Trúc Thanh trực tiếp cấp ra kỳ hạn, sau đó cầm Đái Duy Tư cho hồn đạo khí quay người ly khai. Chu Trúc Vân, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề à? Là nàng đi đến cửa ra vào thời điểm, đứng thẳng, trở lại, ngươi nói đi. Chu Trúc Vân hơi sững sờ, tiếp theo mở miệng nói ra, phụ thân chết rồi, ngươi liền có thể thuận lý thành chương kế thừa gia tộc. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa. Nhưng ngụ ý đã rất rõ ràng, bởi vì nàng là chúng ta phụ thân. Đương nhiên, theo một cái khác góc độ nói, bằng ta thực lực bây giờ cùng tại Chu gia uy vọng, cho dù ngồi lên gia chủ vị trí cũng sẽ có rất lớn một bộ phận người không phục ta. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Vân tại cái này thời điểm không có chút nào giấu giếm. Hai người bọn họ đều là sinh ra ở Chu gia, đều là tại tàn khốc cạnh tranh bên trong lớn lên. Chỉ bất quá nàng vận khí tốt, so Chu Trúc Thanh ra đời sớm mấy năm, gia tộc thái độ đối với nàng cũng so với Chu Trúc Thanh phải tốt hơn nhiều. Cho nên nàng không hề giống Chu Trúc Thanh sâu như vậy ác thống tuyệt phản cảm. Nghe được trả lời về sau, Chu Trúc Thanh quay người ly khai phòng tiếp khách. Đái Duy Tư đặt mông ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu phạm vào khó. 3 tháng thời gian nhường hắn đi nơi đó làm một khối 8 vạn năm đầu hồn cốt, còn cần đỉnh cấp hồn thú. Nhưng hắn cũng biết rõ chuyện sự tình này chỉ cần hoàn thành, toàn bộ Chu gia về sau đều sẽ càng thêm khăng khăng một mực để cho hắn sử dụng. Chu Trúc Thanh theo trong hồn đạo khí lấy ra một hũ rượu, mở ra về sau ngửi ngửi, tựa hồ cùng Lộ Viễn trước đó uống những cái kia không có gì quá lớn khác nhau a. Vẫn là đi đưa cho cái kia ra hỏa nếm thử đi. Tại sao dừng lại? Thủy Băng Nhi nằm lì ở trên giường dùng hàm răng cắn tự mình màu lam mái tóc, ngửa đầu mơ hồ không rõ nói. Loại này môi đỏ, răng trắng, tóc lam 3 màu kết hợp nhường nàng tràn đầy dụ hoặc. Ha, rượu ngon a. Lộ Viễn ngửi được trong không khí phiêu tán rượu ngon hương vị. Nồng như vậy hương mùi rượu, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Hỗn đản, Thủy Băng Nhi chân ngọc hướng về sau đạp một cái, đá vào Lộ Viễn ngực, lật người đến, một đôi mắt màu lam nhìn hằm hằm Lộ Viễn, cũng không biết rõ là bởi vì không vui vẫn là khác, lúc này sắc mặt đỏ lên. Trên người sóng lớn bởi vì không vui trở nên run run. Vì cùng Lộ Viễn cái này ra hỏa đến thất bảo lưu ly tông, nàng Liên gia cũng không có quay về. Chẳng lẽ còn không có mấy hũ rượu trọng yếu sao? Lộ Viễn, nhìn ta mang cho ngươi tới dạng gì đồ tốt. Chu Trúc Thanh ôm mở ra kia hũ rượu đẩy cửa vào. Dựa theo hai người hiện tại quan hệ gõ cửa vậy cũng là dư thừa. Sau khi vào cửa ngây ngẩn cả người. Nàng nói làm sao nửa ngày không có gặp Thủy Băng Nhi. Được a, hai người 4 mắt đối lập cũng không hề cảm thấy quá mức xấu hổ. Dù sao mấy năm trước đó mấy người bọn hắn liền ở cùng nhau sờ soạng lần mò. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, con mèo nhỏ, cùng một chỗ đi. Lộ Viễn dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh của căn phòng. Chu Trúc Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng vốn định đợi chút nữa lại đến. Không nghĩ tới một đạo hồn lực bắn trụng tới đưa nàng thân thể cuốn lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt đã bị kéo đến bên giường. Con mèo nhỏ, có chuyện gì vừa làm vừa nói nha. Lộ Viễn làm xấu cười một tiếng, ngược lại đem lực chú ý đặt ở Chu Trúc Thanh trong ngực rượu ngon bên trên. Dùng sức hít hà, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân tới. Chấm ngoặc kép, lúc này, Chu Trúc Thanh đem sự tình đơn giản nói với Lộ Viễn một lần. Nguyên lai là bọn hắn cho ta a. Lộ Viễn không chút khách khí, ôm bắt đầu uống, rượu ngon vào cổ họng. Lộ Viễn cảm giác cả người thân thể một trận hỏa nhiệt. Ha, rượu ngon a. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ đã nhẹ nhàng vui vẻ. Liệt diễm ma long thân thể xương niên hạn cộng 10.000. Lộ Viễn hai mắt một rõ ràng. Không hổ là trăm năm rượu ngon. Uống hết về sau cảm giác có vô cùng vô tận năng lượng tìm không thấy chỗ tháo nước. Hô tương đương, Lộ Viễn đem Chu Trúc Thanh cùng Thủy Băng Nhi đồng thời nắm ở trong ngực. Rượu này kinh có chút lớn. Một hũ rượu vào trong bụng xác thực cần phát tiết một cái. Lộ Viễn, ta, ô ô ô, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.